Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, quên, trấn an nàng. Mục Nhiên nhìn xem Tiền Đa Đa hai tay sững sờ, Tiền Đa Đa đắm chìm trong bi, thương bên trên, càng ôm càng chặt, đều không có ý thức được mình và Mục Nhiên có bao nhiêu thân mật. Nàng cả thân cơ hồ toàn bộ dán tại Mục Nhiên trên lưng. Nước mắt đem Mục Nhiên phía sau lưng làm ướt một mảng lớn. Theo Tiền Đa Đa càng ôm càng chặt, Mục Nhiên thân thể liền càng ngày càng thẳng tắp, cứng ngắc. Trời lạnh như vậy, hắn bên tóc mai nhất định đều rịn ra mồ hôi mỏng. Hắn nhiều lần nghĩ kéo ra Tiền Đa Đa tay, thế nhưng là tay đều còn chưa chạm đến Tiền Đa Đa tay, hắn liền lại từ bỏ. Tiền Đa Đa một mực ô ô khóc, một hồi lâu thanh âm mới nhỏ lại. Nàng khóc khóc, thời gian dần qua liền ngủ mất. Tay nàng không tự giác buông ra, chỉ là liền buông ra một tay, tay kia vẫn vòng. Mục Nhiên lần nữa cúi đầu nhìn lại, hắn nhếch mép một cái, tựa hồ có chút ghét bỏ, nhưng là hắn vẫn là không nhúc nhích, tiếp tục chờ. Lại một lát sau, Tiền Đa Đa tay kia rốt cục chậm rãi từ Mục Nhiên trên lưng trượt xuống, rơi trên giường, người cũng từ hắn phía sau lưng trượt xuống ở một bên. Mục Nhiên quay đầu nhìn lại, xác định nàng ngủ say, hắn mới đứng dậy xuống giường. Mục Nhiên chân vừa chạm đất lập tức lại rút về, bắn bàn chân cùng chân tất cả đều tê dại. Hắn vừa mới thế mà không có phát hiện, chẳng lẽ là quá khẩn trương, hắn lại muốn giẫm đất. Thế nhưng là chân thực sự quá tê dại, để cho hắn liền đứng cũng không vững, lại càng không cần phải nói là đi thôi. Mục Nhiên nhăn đầu lông mày, không hiểu phiền não, hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi, duỗi thẳng hai chân, chờ lấy. Lúc này, Đại Bạch vào đến, thấy Mục Nhiên ngồi ở tiểu chủ nhân trên giường. Đại Bạch ngây ngẩn cả người. Mục Nhiên thấy thế, liền vội vàng giải thích, ta chân tê dại. Đại Bạch nghe không hiểu tiếng người, một mặt mờ mịt. Mục Nhiên đang muốn dùng thú ngữ cùng Đại Bạch giải thích, lại đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu ra đi, khôi phục nhất quán lãnh đạm, lờ đi Đại Bạch, thanh, giả tự thanh, hắn cần cùng một đầu thú giải thích. Đại Bạch bản đã cảm thấy Mục Nhiên rất kỳ quái, thấy thế liền càng thêm không hiểu được, nó chỉ cảm thấy có chút tiểu ủy khuất, nó cũng không dám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn thấy tiểu chủ tử ngủ thiếp đi, nó liền ở một bên tìm cái vị trí nằm xuống, bảo vệ. Mục Nhiên hai chân khôi phục một chút về sau, hắn lập tức xuống giường muốn rời khỏi, nhưng mà hắn vừa tới cửa phòng, Tiền Đa Đa lại đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Tỉnh, Mục Nhiên vội vã quay đầu nhìn lại, một bên Đại Bạch cũng lập tức đứng dậy đến, chạy đến trước giường, chỉ thấy Tiền Đa Đa cũng không có tỉnh. Nàng nhắm mắt lại, một bên ô ô khóc lớn, một bên vung hai tay. Nàng gặp ác mộng. Mục Nhiên hướng Đại Bạch nhìn lại, Đại Bạch cũng hướng hắn nhìn qua. Mục Nhiên muốn cho Đại Bạch đi qua trấn an, Đại Bạch rõ ràng đang đợi Mục Nhiên đi an ủi. Một người một thú nhìn nhau, Tiền Đa Đa khóc đến lớn tiếng hơn, không chỉ có phất tay, còn đạp gọi ba ba, không muốn ba ba, ô ô, không nên rời bỏ chúng ta, ô ô, ta không muốn vàng, bao nhiêu vàng ta cũng không cần, ta liền chỉ cần ba ba, không nên rời bỏ ta. Đại Bạch nghe không hiểu Tiền Đa Đa lại nói cái gì, nhưng là cũng đoán được, nàng nhớ cha. Đại Bạch ủy khuất hướng Mục Nhiên ai oán một tiếng, liền xoay người đi liếm Tiền Đa Đa tay, hy vọng có thể đánh thức nàng. Nhưng mà, Đại Bạch như vậy một liếm, chẳng những không có đánh thức Tiền Đa Đa, ngược lại, làm cho Tiền Đa Đa càng mất khống chế. Đi ra, không phải cứu ta, ngươi cứu cha ta, ngươi nhanh liền cha ta. Ô ô, là ta hại ba ba, là ta vô dụng, nếu là không có ta, ba ba thì có thể được. Cứu, cũng là ta sai, là ta, ô ô. Mục Nhiên lúc này mới ý thức được Tiền Đa Đa không chỉ có bi thương, hơn nữa, còn tự trách, vẫn cảm thấy bản thân đoạt ba ba được cứu vớt cơ hội. Mấy ngày nay nàng một câu đều không có nói, nhưng trong lòng đầu nên có bao nhiêu khổ. Sở Nha, làm sao ngốc như vậy? Mục Nhiên khẽ thở dài một tiếng, vẫn là đi tới, hắn mới vừa đụng phải Tiền Đa Đa tay phải đánh thức nàng, Tiền Đa Đa liền lập tức mở ra, phản ứng càng thêm kịch liệt. Không muốn, cứu cha ta nhanh, ta cầu xin ngươi, cứu cha ta. Các, ngươi đi mau, không cần quản ta, cứu cha ta. Ô ô, Mục Nhiên ngươi, mau cứu cha ta a, ngươi mau cứu cha ta a. Mục Nhiên tay cương lấy. Hắn do dự chốc lát cuối cùng mềm lòng, hắn lặng im mà, tại ngồi xuống một bên, lấy ra thất luật mục tiêu, nhẹ nhàng thổi lên, thất luật mục tiêu không như bình thường mục tiêu, thổi xuất ra thanh âm phá, lệ linh hoạt kỳ ảo giống như tiếng trời, linh hoạt kỳ ảo bên trong lại mang, theo một loại nhuận vật tế vô thanh ôn nhu, Mục Nhiên thổi cũng không phải là trấn an linh thú từ khúc. Mà là hắn mấy năm trước tự sáng tạo từ khúc. Khúc này điệu khúc thư giãn yêu nhã, đem thất luật mục tiêu ôn nhu âm sắc phát huy vô cùng tinh tế, làm cho người nghe đến liền tựa như cảm nhận được trong ngày xuân cùng gió đông nắng ấm, vô luận là đau thương vẫn là bực bội tâm đều có thể dần dần trầm tĩnh lại, quên hết mọi thứ. Tiền Đa Đa thời gian dần qua buông xuống hai tay bất động. Nàng nức nở mấy tiếng sau liền an tĩnh lại, tiếp tục ngủ say. Đại Bạch đã sớm nằm xuống lại trên mặt đất đi, biểu lộ trở nên 10 điểm tường hòa, con mắt hơi khép, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ mất. Mục Nhiên ánh mắt một mực rơi vào Tiền Đa Đa trên người. Gặp Tiền Đa Đa an tĩnh, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thổi, đem chọn thủ khúc thổi xong mới thả xuống thất luật mục tiêu. Hắn nhìn như bình tĩnh, thế nhưng là nắm chặt thất luật mục tiêu tay lại bán rẻ nội tâm của hắn. Hắn đem Tiền Đa Đa cùng Đại Bạch đều dỗ yên tĩnh rồi, lại làm dấy lên trong lòng mình ác mộng. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thổi qua, hắn mỗi lần thổi bài hát này cũng là thổi bản thân nghe, trấn an bản thân. Hắn đã hơn một năm không có thổi qua bài hát này. Dù là hắn cực lực khống chế, nhưng tại Trục Vân Cung bên trong một màn kia màn ác mộng giống như hình ảnh còn là không bị khống chế hiện ra đầu óc hắn. Hắn cuối cùng nhịn không được, quay người chạy ra ngoài, nửa tỉnh đại. Bạch lập tức một cái giật mình đứng lên, nó 10 điểm mờ mịt, quay đầu nhìn xuống Tiền Đa Đa, xác định Tiền Đa Đa không tỉnh, nó liền đuổi theo. Mục Nhiên một hơi chạy ra Lăng Gia đại trạch, tốc độ nhanh đến Đại Bạch đều đuổi không kịp hắn. Hắn ngồi ở một khỏa che trời mà lên trên đại thụ, hắn nhìn tiền phương cái kia phiến biển lửa, trong mắt cũng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, diệt tộc mối thù, lăng nhục mối thù, hắn nhất định phải báo. Trục Vân Cung chủ tin vào cùng nam tử trẻ tuổi giao hợp có thể bảo đảm dung mạo vĩnh chú, cho nên tại Trục Vân Cung bên trong nuôi một nhóm nam đệ tử, mà hắn những năm gần đây không ít bị Trục Vân Cung chủ quấy rối, nếu không có hắn lấy cái chết cùng nhau uy hiếp, căn bản bảo toàn không được bản thân. Cho dù Mục Nhiên không muốn suy nghĩ, thế nhưng là cái kia sỉ nhục từng màn vẫn là không ngừng mà trồi lên sau đầu, để cho hắn lại ghê tởm lại phẫn uất. Đột nhiên hắn một đấm hung hăng nện ở trên cành cây, đem thân cây đập ra một đường thật sâu vết nứt. Mục Nhiên cứ như vậy trên tàng cây vẫn ngồi như vậy. Thẳng đến trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu tại trên mặt hắn, hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn đem một mực gấp, nắm ở trong tay thất luật mục tiêu cất kỹ, nhảy rơi trên mặt đất. Hắn vuốt một cái mặt, lại khôi phục nhất quán lãnh đạm. Hai con người tĩnh mịch trống rỗng, phảng phất đêm qua mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Tiền Đa Đa cũng tỉnh lại, ngồi ở trên giường ngẩn người. Nàng cũng không nhớ rõ Mục Nhiên tiếng địch, chỉ nhớ rõ mình ôm lấy Mục Nhiên khóc. Nàng hướng bảo vệ ở một bên Đại Bạch nhìn lại, hỏi, cái kia mắt tê liệt đâu? Ngoặc kép, hết chương.